Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, trên người người chế, T không có đường mổ hình chữ nhất thông thường, nhưng cổ của hai người C, H, E, T đều đã được mổ, hiện tại đã được khâu lại. Ánh mắt của Lâm Linh rơi vào vị trí vết D, A, O của người đàn ông đã chết. Mặc dù do sự hiện diện của đường khâu, không thể nhìn rõ tình trạng vết dao, nhưng Lâm Linh cảm thấy có thể G, I, E, C người bằng một nhát dao. Vậy có phải hung thủ không phải là lần đầu tiên sử dụng loại D, A, O này? Phải nhớ, hung thủ là một chọi hai. Nếu đây thực sự là lần đầu tiên hắn gây án, thì muốn làm được một nhát D, A, O chí mạng, độ khó không phải là bình thường. Rất ít người có thể làm được điều này. Lúc này La Chiêu đang ở bên cạnh, thấy Lâm Linh đang đứng bên cạnh chờ bác sĩ pháp y Kỳ và bác sĩ pháp y Cúc kiểm tra, sợ cô buồn chán, liền đi đến bên cạnh cô, cùng xem với cô. Bởi vì bác sĩ pháp y Kỳ yêu cầu nghiêm khắc, La Chiêu sợ làm phiền đối phương, nên không nói gì cả. Lâm Linh cũng khôn ngoan lựa chọn im lặng, trong lòng lại đang suy nghĩ, gã chân lão Lục này, trước đây có từng làm những vụ án tương tự không? Phải biết, có rất nhiều người, hành động của họ có tính quán tính. Một khi đã làm một việc nào đó, bị ca một trên thích, có khả năng sẽ nghiền. Vào những năm thập niên 80 và 90, nhiều kẻ G, I, E, C người hàng loạt được hình thành như vậy. Bọn họ G, I, E, C người sẽ có một quá trình tuần tự, vụ án đầu tiên họ làm thường vụng về nhất. Bởi vì lúc đó họ chưa có kinh nghiệm, tay chưa vững, cảm xúc cũng dễ hoảng loạn hơn. Nhưng càng làm nhiều lần, sẽ càng vững vàng, chính xác và tàn nhẫn. Đó là bởi vì trong những vụ án liên tiếp, họ đã được đào tạo đầy đủ, dẫn đến dấu vết họ để lại tại hiện trường ngày càng ít. Vì vậy, khi phá án G, I, E, C người hàng loạt, nếu có thể truy ngược lại những vụ án đầu tiên, thứ hai họ làm, thường dễ tìm được manh mối hơn, bởi vì lúc đó những sơ hở và manh mối để lại thường nhiều hơn. La Chiêu nhận thấy cô đang lơ đãng, cũng không biết cô đang nghĩ gì. Thực ra, bản thân anh ấy cũng đang suy nghĩ về vụ án này. Anh ấy có suy nghĩ tương tự như Lâm Linh, luôn cảm thấy phía sau chân lão Lục, có lẽ còn những vụ án khác. Sau hơn nửa tiếng, bác sĩ pháp y Cúc đứng thẳng dậy, cầm một túi chứng vật đi đến. Tìm thấy hai sợi, nhưng không có nang lông. Bên T, H, I, T, H, E, Nam, tôi sẽ xem lại, nhưng hy vọng không lớn. Bác sĩ pháp y Kỳ cũng kiểm tra xong phần của mình, bên ông ta chỉ tìm thấy một sợi, là nửa sợi lông cong, cũng không có nang lông. Nhìn độ cong đó, La Chiêu biết đó là lông ở vị trí nào. Nhưng có phải của hung thủ hay không, cũng không thể xác định, cũng có thể là của người chết. Tuy kết quả này không tốt, nhưng cũng nằm trong dự đoán, bởi vì khi khám nghiệm tử thi lần đầu, họ đã tìm kiếm kỹ lưỡng, lúc đó không tìm thấy. Lần này tất nhiên hy vọng cũng không lớn. Anh ấy liền nói, vậy thì xem lại T, H, I, T, H, E, Nam đi, bên này kết thúc rồi, chúng ta đi đến phòng chứng vật của phân cục. Tôi nghĩ hung thủ đã tiếp xúc gần gũi và dữ dội với hai nạn nhân, tóc hoặc lông của hắn có thể rơi vào quần áo của nạn nhân. Hai bác sĩ pháp y không có ý kiến gì, bắt đầu kiểm tra T, H, I, T, H, E, Nam. Lúc này, Lâm Linh cũng nhìn thấy tình trạng của hai sợi lông trong hai túi chứng vật, cô liền nói. Là đổi, thì những sợi lông này không có nang lông, nhưng cũng có thể giữ lại, chờ sau này kỹ thuật tiên tiến hơn, dù không có nang lông, cũng rất có khả năng xác định được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Chiêu ngạc nhiên nhìn cô một cái, cảm thấy cô nói có lý. Bác sĩ pháp y Kỳ thì dừng động tác trên tay, nhìn về phía Lâm Linh, đột nhiên hỏi. Làm sao cô biết, tôi sao? Tôi thấy trong tạp chí tiếng Anh ở thư viện, trên đó đăng tải một số bài báo liên quan đến DNA. Nghe nói trong tương lai không xa, những mảnh da bong chóc trên người, V, cũng có thể dùng để làm xét nghiệm DNA. Lúc tôi nhìn thấy, tôi đã nghĩ, nếu có thể thu thập tất cả những chứng vật dạng da bong chóc này, dù tạm thời không phá được án, nhưng đến một ngày nào đó kỹ thuật tiên tiến hơn. Có lẽ vụ án sẽ có điều kiện để phá. Gần đây, cô không chỉ làm thẻ thư viện ở Đại học Giang Ninh, mà thẻ thư viện của thư viện thành phố cô cũng làm luôn. Chỉ là gần đây cô không có thời gian để đọc sách, Thật ra cô chưa xem những tạp chí tiếng Anh này. Nhưng trước đây cô thực sự đã xem, vì vậy khi nói ra, cô không hề nao núng. Lý do nhắc đến chuyện này, thật ra Lâm Linh muốn nhân cơ hội này, nói cho bác sĩ Pháp Y Cúc và Kỳ biết hướng phát triển có thể có trong tương lai. Các bác sĩ Pháp Y thời này thường chưa có ý thức này, điều này dẫn đến việc một số chứng vật có thể thu thập được đã không được thu thập kịp thời, một số vụ án tồn đọng không bao giờ tìm thấy cơ hội phá án. Bác sĩ Pháp Y Kỳ và Cúc đều dừng động tác trên tay, vẻ mặt ngạc nhiên khá rõ ràng, bác sĩ Pháp Y Cúc hỏi. Nếu vậy, thì sau này chúng ta thực sự phải chú ý, những thứ cần thu thập thì thu thập nhiều hơn, biết đâu một ngày nào đó vụ án sẽ được phá. Theo tôi, bây giờ kỹ thuật tiến bộ quá nhanh, tuổi tôi hơi lớn, sắp không theo kịp sự phát triển rồi. Sự chú ý của bác sĩ Pháp Y Kỳ lại ở một nơi khác, ông ta nhìn chằm chằm vào Lâm Linh hỏi. Cô nói là, tạp chí tiếng Anh về Pháp Y cô cũng có thể xem hiểu. Tiếng Anh của cô tốt như vậy sao? Tất nhiên Lâm Linh có thể hiểu. Cô không chỉ có thể hiểu, mà còn có thể viết luận văn chuyên ngành bằng tiếng Anh. Những điều này tất nhiên cô không thể nói thẳng hoàn toàn, cô liền nói. Tiếng Anh của tôi khá tốt, có từ nào không hiểu, tra từ điển là có thể dịch được. Cách chương.